Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 1177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1177. Với tình huống này, Tô Khiết chẳng những không đồng ý, lại còn làm ông lão đòi nhảy lầu. Cô ta đây là muốn mưu sát. Đúng vậy, chưa từng gặp qua người nào nhẫn tâm như vậy. Cô ta chính là muốn ông lão tìm đến cái chết. Quả thực không có tính người. Súc sinh cũng không bằng. Cô ta chỉ nghĩ đến tiền của cậu ba nhà họ Nguyễn. Lòng tham không đáy, còn tính người chẳng mang. Hai ông bà thật đáng thương. Tội hai ông bà khổ tâm. Hai ông bà làm như vậy đều là nghĩ đến hạnh phúc về sau cho cậu ba nhà họ Nguyễn. Vì hạnh phúc của cậu ba nhà họ Nguyễn, ông lão ngay cả tính mạng cũng chẳng cần. Tô Khiết này quả là loại phụ nữ độc ác. Chỉ ước hai ông bà chết. Tất cả bình luận đều chỉ trích Tô Khiết. Hơn nữa càng nói càng khó nghe. Ông cụ Nguyễn cuối cùng không có nhảy lầu hả? Không có bị thương chứ? Hai ông bà thật là đáng thương. Không biết hiện tại hai ông bà thế nào. Nhưng thật ra cũng có người lo lắng cho ông chủ nhà họ Nguyễn. Muốn biết rốt cuộc ông cụ Nguyễn có bị thương hay không? Trác Hiểu Lam nhìn đến bình luận này. Khóe môi lập tức mấp máy. Ẩn sâu trong đôi mắt có vài phần kỳ lạ. Lúc này, bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Trác Hiểu Lam nhanh chóng cất điện thoại di động. Người đi vào là trợ lý của cô ta. Viện trưởng Trác đã dàn xếp ổn cho ông cụ Nguyễn. Trợ lý nhìn về phía cô ta. Thần sắc hơi do dự. Nghĩ nghĩ một hồi đành hỏi. Viện trưởng, không biết cô có nhìn thấy đoạn video trên mạng về ông cụ Nguyễn với cô cả nhà họ Tô? Làm sao vậy? Trác Hiểu Lam không nhìn mặt trả lời. Cô ta có hơi nghi ngờ nhìn cô gái. Trên video, ông cụ Nguyễn đòi nhảy lầu uy hiếp cô Tô và cậu ba nhà họ Nguyễn phải chia tay. Nhưng cô Tô không đồng ý, video cho thấy cô Tô đã rời đi. Hiện trên mạng nhiều người đồn đoán rốt cuộc ông cụ Nguyễn có nhảy lầu hay không. Nếu sau đó ông cụ Nguyễn nằm viện, có thể gây ra một chút hiểu lầm. Kỳ thực tình trạng của ông cụ Nguyễn không cần nằm viện. Trợ lý khá kỹ tĩnh và suy nghĩ nhiều. Lời cô ta phân tích rất có lý. Trác Hiểu Lam hơi hạ con mắt xuống. Trong con ngươi ẩn lên một tia lạnh lùng. Nhưng khi cô ta ngẩng đầu lên, trên mặt lại khôi phục vẻ bình thường. Cao giọng nói, tôi cũng thấy tình trạng ông cụ Nguyễn không cần nằm viện. Tôi cũng đã khuyên ông ta nhiều. Nhưng ông ta nhất quyết đòi nằm viện. Nếu vậy cô đi khuyên nhủ ông ta đi. Cô cũng biết giường bệnh chỗ chúng ta thường dùng trong trường hợp khẩn cấp. Nếu cô có thể khuyên ông ta, tôi sẽ ghi công cho cô. Vậy tôi đi thử xem. Trợ lý vẫn là một cô gái đơn giản. Nghe Trác Hiểu Lam nói như vậy thì tin là thật. Đi, nếu cô có thể khuyên nhủ được ông cụ Nguyễn, tháng này tôi sẽ gấp đôi tiền thưởng cho cô. Trác Hiểu Lam nhìn cô ta, cười cười, trợ lý rất vui vẻ rời đi. Sau khi trợ lý rời đi, nét cười trên mặt Trác Hiểu Lam nhanh chóng biến mất. Trong con mắt lộ rõ sự lạnh lùng, cô ta nhìn điện thoại di động của mình trong tay, suy tư, sau đó mở ngăn kéo lấy ra một cái di động khác. Đây là một cái di động mới cóng, hiển nhiên là vừa mới được mua về. Trác Hiểu Lam cầm di động mới, nhanh chóng soạn một tin tức rồi gửi đi. Cách chương.